Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 119, dự tính phân sống xa hoa hưu mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tuần trên trán, từng bước thấm ra mồ hôi lạnh nhắn không thể đi bô hết lần này tới lần khác, lại có thể 10 phần cảm giác được một cách rõ ràng phần gáy lông tơ. Có một loại không chịu nổi gánh nặng rủ xuống cảm giác, chịu không nổi ngoài phòng gió mát. Ngoài viện những cái kia sáo trúc âm thanh, tiếng cười vui, tất cả đều biến rất xa xôi. Xa tới giống như là cả cuộc đời trước sự tình, lúc trước bị vũ nữ liếm một chút lòng bàn tay, loại kia cảm giác trơn nhẵn buồn nôn lúc này lại là càng phát ra mãnh liệt. Chết đi đệ đệ nhục thân xấu xí, dán mỹ nhân của hắn đường cong. Mà một giường chăn mỏng che kín thi thể của bọn hắn, tại như thế không thể diện thời điểm, tân trang lấy bọn hắn thể diện. Có một loại từ trong đến ngoài đối lập cùng mâu thuẫn, thể hiện tại các mặt, tại tất cả chi tiết bên trong. Để hắn thiếp thân vòng bảo vệ linh vực, cũng có chút rung rung muốn tán, như nến tản trong gió. Từ khi bước vào gian phòng này bắt đầu, hắn cùng thế giới liên hệ, liền biến xa lánh. Mà đủ loại cảm thụ, biến phức tạp, vô sinh giáo tổ Trương Lâm Xuyên ngồi ở chỗ đó, vẫn tại tức giận bất bình. Ta biết các ngươi đan quốc hiện tại không được, cần nghĩ một chút biện pháp. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Nhưng các ngươi nghĩ biện pháp liền nghĩ biện pháp, làm chuyện xấu liền làm chuyện xấu. Tìm lý do khác nha, không nên đem chuyện gì xấu đều hướng vô sinh giáo trên đầu chụp. Mẹ nó, vô sinh giáo là cái bô của các ngươi những thứ này chính nhân quân tử sao? Ta xấu là xấu một chút, nhưng ta ăn đồ ăn là rất chú ý, không sạch không ăn. Ăn người kia là xúc sinh làm sự tình, các ngươi làm sao dám vu oan ta? Vô sinh giáo danh dự đều bị các ngươi đan quốc người bại phôi. Nơi này là đan quốc, nơi này là Trương thị tổ trạch, Trương Tuần ở trong lòng nhắc nhở lấy chính mình. Hắn biết đây hết thảy cũng không có kết thúc, mặc dù tại trong nhà mình bỏ bê phòng bị, dẫn đến một bước đạp sai, nhưng cơ hội còn có. Mặc kệ là dạng gì đối thủ, cũng không thể để hắn vứt bỏ dãy rùa. Tổ trạch bên trong có một chút bố trí có thể lợi dụng. Mới cùng phi tướng câu thông qua không lâu, ngày mai còn phải lại nghị một lần, nếu là chống đến khi đó, phi tướng khẳng định biết phát giác được vấn đề. Vị nhân huynh này, Trương Lâm Xuyên lại nói, đây là tại ngươi trong nhà mình, người thế nào như vậy khách khí, không nói một lời. Trương Tuần con mắt yên lặng nhìn xem hắn, âm thanh có chút không tên khàn. Duy chim khách có tổ, duy chim sen ở, không có điểm văn hóa, thật đúng là nghe không hiểu ngươi đang mắng cái gì. Trương Lâm Xuyên có chút buồn cười mà nói, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, ta một cái tới cửa đòi nợ, thế nào liền thành ác khách. Trương Tuần chỉ nói, ta nghe nói đã có 3 vị chân nhân tham dự đối ngươi truy sát, nam cảnh tây cảnh ước chừng là muốn bị tra mấy lần. Ngươi đoán ngươi có thể ở đây trốn bao lâu? Trương Lâm Xuyên thật giống không để ý, chân nhân đương nhiên đáng giá tôn trọng, bất quá chắc hẳn bọn hắn cũng biết cho đan quốc một bộ mặt. Sẽ không từng chút kiểm tra địa bàn của các ngươi. Ngươi nhìn, ta ở đây ở vài ngày, không phải thật tốt sao? Cùng thiên hạ là địch, chú định một con đường chết. Trương Tuần nói, ta nếu là ngươi, tìm cái rừng sâu núi thẳm trốn đi, chờ cái 80-100 năm, chờ danh tiếng đi qua, lại thay hình đổi dạng rời núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói đúng, lúc đầu ta là không nên trốn được. Hiện thế có nhiều như vậy quốc gia. Nhiều như vậy thế lực, mỗi người bọn họ vì chính, lẫn nhau đấu đá, mới cho như người như ta lấy xê dịch không gian. Trương Lâm Xuyên dị thường thong dong, cho nên ngươi phải biết, quan hệ giữa người và người, chính là giữa người và người trở ngại. Ngươi cái kia sao tự tin, ngươi có thể im hơi lặng tiếng giết chết ta. Trương Tuần trầm giọng hỏi, Trương Lâm Xuyên lại cũng không trả lời hắn vấn đề này, chỉ là nói. Kỳ thực trọng yếu nhất chính là... Những người này đều không đủ hận ta. Không coi ta là sinh tử đại địch, sẽ rất khó trở thành ta họa lớn trong lòng. Ta có một biện pháp tốt nhất, ngươi có muốn hay không nghe? Đêm thu chẳng biết tại sao dạng này lạnh, Trương Tuần nhẹ nhàng nâng lên mũi chân, thế nhưng một bước này từ đầu đến cuối không có đi ra ngoài. Trương Lâm Xuyên tựa hồ toàn thân đều là sơ hở, lại tựa hồ toàn thân đều là cạm bẫy. Bọn hắn không đủ hận ngươi, nhưng có người đầy đủ hận ngươi. Cuối cùng hắn vẫn đứng tại chỗ, định tại vừa mới bước vào ngưỡng cửa địa phương, nói như vậy. Hắn giống như là cánh cửa này một bộ phận, lưng cách trăng sáng, mặt hướng phòng đèn. Trương Lâm Xuyên đương nhiên biết Trương Tuần nói tới ai, nhưng chỉ là cười cười. Ngươi nói là ngươi sao? Cũng có thể là ta. Trương Tuần nói, Trương Lâm Xuyên quay đầu, nhìn về phía trên giường người chết. Thế nào các ngươi có rất sâu tình cảm sao? Hắn là ta em ruột. Trương Tuần gằn từng chữ nói. Trương Lâm Xuyên ha ha cười hai tiếng. Ngươi không nói, ta còn kém chút quên. Cái này gọi Trương Tĩnh, trước khi chết đặc biệt để ta lưu một câu cho ngươi. Hắn nói cái gì? Trương Tuần hỏi. Hắn nói, Trương Lâm Xuyên hắng giọng một cái, bắt chước nói. Trương Tuần ngươi cái này cẩu nương dưỡng, lão tử gặp vận đen tám đời, mới cùng ngươi tại một cái trong bụng mẹ ra tới. Tầm mắt của hắn truyền trở về, biểu tình lộ ra rất nghi hoặc. Các ngươi không phải anh em ruột sao? Thế nào hắn thật giống hận ngươi, so hận ta càng nhiều. Oanh, Trương Tuần rốt cuộc định không ngừng thân hình, ngàn vạn màu trắng tia kiếm phá thể ra, thỏa đáng đại tề võ an hầu điều động các phương tài nguyên. Khắp thiên hạ truy sát vô sinh giáo tổ Trương Lâm Xuyên thời điểm. Thỏa đáng cảnh quốc cửu thiết, ngụy quốc long hồ đàn người chủ trì Đông Phương Sư, Tu Di Sơn chiếu ngoài thiền sư, ba vị này chân nhân cũng ngang nhiên gia nhập trận này truy sát thời điểm. Có mấy cái tin tức long trời lở đất, truyền vang thiên hạ. Kia là đan quốc nhất đẳng danh môn Trương Thị Tổ Trạch, trong vòng một đêm đốt tại lửa lớn, cả nhà đều là bị bất hạnh. Trương gia con cháu Trương Tĩnh. Trần chuồng chạy nhộn nhịp chợ, la to. Giả dối, giả vãi, nguyên thủy đan hội là giả dối, thiên nguyên đại đan là giả dối, lục thức đan là giả dối, hết thảy đều là giả dối. Sau đó thất khiếu chảy máu mà chết, lại có người nhìn thấy đan quốc thiên kiêu Trương Tuần, bay ngang Hà Cốc Bình Nguyên, tại căn bản đã là phế địa Hà Cốc Bình Nguyên trên không hô to. Chấm chấm, vọng luyện nhân đan, ta nên chết, chờ bàn tay tự mình đánh chết. Thân cùng hồn không còn. Cái gì là giả dối? Cái gì nhân đan? Trương Tĩnh một cái rác rưởi, chết như thế nào không trọng yếu. Trương Tuần tuy là thiên kiêu, chết thiên kiêu không tính thiên kiêu, cũng không trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng yếu chính là người hữu tâm muốn phải thông qua bọn hắn truyền đạt tin tức, bị hẳn phải biết người biết. Có một số việc là chịu không được tra, không nghi ngờ còn tốt, một khi có hoài nghi. Kia là khắp nơi hở. Cơ hồ là trong vòng một đêm, liên quan đến nguyên thủy đan hội, liên quan đến nhân đan, cái này phía sau càng bí ẩn tin tức, liền đã truyền khắp Tây Cảnh, Nam Vực. Mọi người thế mới biết có, Xích Đế, danh xưng đan quốc chân quân lão tổ Nghiêm Nhân Tiện, đã đầy đủ 87 năm không có tin tức. 20 năm trước nguyên thủy đan hội bên trong, cái kia cách một thế hệ truyền đan vĩ đại một màn. Căn bản chính là đan quốc người tỉ mỉ cấu tạo giả tượng. Vì một lần kia man thiên quá hải, đan quốc thậm chí có một vị bởi vì thọ suy chân nhân hy sinh tự mình. Nghiêm Nhân Tiện căn bản không tại hoàng thành bế quan, cũng căn bản không phải tại thiên ngoại du lịch cầu đạo, mà là sớm đã thân tử đạo tiêu, hồn quy nguyên hồ. Đan quốc nguyên thủy đan hội cũng sớm đã thủng rỗng kêu to, đan quốc căn bản rốt cuộc luyện không ra thiên nguyên đại đan. Luyện không ra lục thức đan. Đan quốc cử tuyệt cảnh quốc, tần quốc, sở quốc đan dược mua sắm, cũng căn bản không phải ra ngoài cái gì đan quốc khí khái, cái gì ngoại bộ cân bằng suy tính, mà là bọn hắn căn bản đã không có luyện chế đỉnh cấp đan dược năng lực. Cho nên Trương Tĩnh nuốt vào thiên nguyên đại đan y nguyên thực lực thường thường. Cho nên Tiêu Thứ đánh cắp lục thức đan, mới tại bất thục thành xung kích thần lâm thất bại. Dòng giã 87 năm. Đan quốc đều không có chân quân tồn tại, cũng không có mới chân quân thành tựu. Mà đan quốc giấu người trong thiên hạ 87 năm. Cần biết đan quốc là một cái dạng gì quốc gia. Bắc tiếp thành quốc dạng này nước nhỏ, Nam Lâm đã thành phế địa Hà Cốc Bình Nguyên, đông gần Yến Vân Sơn, cách Yến Vân Sơn xa chỉ Tống quốc. Mà phía tây không xa, là nhìn chừng chừng thiên hạ Cường Tần. Tại kinh tế bên trên, toàn bộ Tây Cảnh, Nam Cảnh gần ba thành đan dược sinh ý, đều là đan quốc tất cả. Quả thật đan quốc cần hướng tần quốc, sở quốc giao nạp cực kỳ đắt đỏ thuế đan dược, dùng cái này đổi lấy qua lại Tây Cảnh, Nam Cảnh quyền lợi, nhưng cũng không ảnh hưởng nó là một cái phi thường giàu có quốc gia. Hoàn cảnh địa lý cùng quốc gia giàu có trình độ, đều yêu cầu đan quốc là một cái có thực lực cường đại quốc gia. Bằng không, ngoan đồng cầm vàng tại phố xá sầm uất, há có bình yên lý lẽ. Một vị diễn đạo chân quân, ba vị chân nhân cao tầng chiến lực, một nhánh trọng kim chế tạo cường quân, ổn định luyện chế đỉnh cấp đan dược năng lực, cùng với dựa vào đan dược tạo dựng lên phức tạp lợi ích mạng lưới. Những thứ này chính là đan quốc sừng sững tại Hà Cốc Bình Nguyên Bắc Bộ cậy vào. Nhưng mà vị kia chân quân đã biến mất 87 năm. Luyện chế đỉnh cấp đan dược năng lực, đan quốc cũng đã sớm mất đi. Lực lượng suy yếu tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh, loại này suy yếu thậm chí là toàn phương vị. Đan quốc tại vạn yêu chi môn trầm mặc, tại quốc tế sự vụ bên trên suy nhược. Những năm gần đây có quá nhiều chỗ không đúng, hồi tưởng lại quả thực tám mặt hở. Mà đan quốc chân nhân thiên phẩm đan sư La Trung Dân, vì luyện chế đỉnh cấp đan dược, tại vật liệu không đủ, linh cảm khô kiệt tình huống dưới, vậy mà áp dụng cấm kỵ nhân đan phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này đã từng một lần bị may mắn chạy thoát người bị hại đâm thủng, nhưng rất nhanh liền bị đan quốc quan phương ép xuống. Cuối cùng là bắt một cái vô sinh giáo pháp vương đến gánh tội thay, còn thuận thế nóng xào một phen thiên kiêu Trương Tuần danh tiếng. Nhân đan, sự tình liền như vậy thành vô sinh giáo rất nhiều việc ác một trong. Đương nhiên, lúc đó lan truyền việc này, những người biết chuyện, cũng đều chuyện đương nhiên bị vô sinh giáo làm hại. Chuyện này vào lúc này tuyên dương ra tới, lập tức liền dẫn bạo tình thế. Cảnh quốc cửu thiết, Ngụy quốc Long Hồ đàn người chủ trì Đông Phương Sư, Tu Di Sơn Chiếu Hoài Thiền Sư tại chỗ đi vòng, đi đan quốc. Tần quốc Nghĩa An Bá Vệ Tu, Sở quốc Trung Ly Thị Gia chủ Trung Ly Triệu Giáp cơ hồ là đồng thời xuất động, biết tại đan quốc Vương Thành. Nam đấu điện ti mệnh chân nhân Phù Chiêu Phạm, Tống quốc quốc tướng Đồ Duy Kiểm, Long Môn Thư Viện danh nho Trần Tùy. Cũng là theo sát phía sau. Tám vị đương thời chân nhân hội tụ đan quốc, mà những thứ này, đương nhiên cũng chỉ là trò vui khởi động. Trước giờ đuổi tới đan quốc những người này, đều là vì trước giờ chiếm cứ thay trời hành đạo đại nghĩa danh phận. Sau lưng quốc gia, thế lực phía sau, mới phải bọn hắn hổ ngồi ở đây cậy vào. Đan quốc tức không chân quân, lại không cường viện, làm trái thiên hạ công nghĩa, nghịch phản thiên đạo nhân luân. Đã mất nó đỉnh. Cái này nhất thời gió mây hội tụ, Long Hồ lẫn nhau cạnh tranh, tất nhiên là muốn phân mà ăn. Tam hình công bên trong hình nhân công người chấp trường, diễn đạo chân quân công Tôn Bất Hải, cũng là đi suốt đêm đến, cầm nã thiên phẩm đan sư La Trung Dân hỏi tội. Các quốc gia mỗi người thế lực đều không có trước tiên phái ra chân quân cấp bậc tồn tại, đương nhiên là cho tam hình công một bộ mặt, để công Tôn Bất Hải đến theo lẽ công bằng xử trí. Mà tam hình cung xử trí kết thúc về sau, cũng muốn thức thời tránh ra thân vị. Thả mở cái này ngụm đại đình, để quần hùng sớm đã vào chỗ chia ăn. Đây là dùng cơm lễ, cũng là thiên hạ tình thế. Về phần vô sinh giáo tổ Trương Lâm Xuyên, thì là bị mọi người ngắn ngủi quên mất. To như vậy một cái đan quốc, mất đức mất nghĩa mất lực, hưu mập tươi ngon, tự nhiên thiên hạ tranh giành. Chỉ là một cái mao thần cấp độ giáo chủ tà giáo. Giết sao lấy được? Nếu là đụng phải, tiện tay có thể giết. Nếu là không có đụng phải, muộn giết không muộn. Đan quốc nói thế nào cũng là một cái khu vực đại quốc, thế nhân chưa từng nghĩ đến, nó biết trong vòng một đêm sụp đổ. Chẳng qua là một cái nháy mắt công phu, trời cũng lật, đất cũng lật. Hôm qua còn ca múa mừng cảnh Thái Bình, phồn hoa hưng thịnh, hôm nay đã mưa gió tung bay, gặp phải bị tách rời tình thế nguy hiểm. Đương nhiên, tuy nói là trong vòng một đêm trụ trời gãy, nhưng cũng bất quá là một khỏa tre 87 năm bọc ngủ, tại mùi hôi hoàn cảnh bên trong từng bước chuyển biến xấu, đã sớm đến nguy hiểm tính mệnh, không cách nào giấu giếm nữa trình độ. Đan quốc trên dưới rất nhiều hành động, nhảy trái nhảy phải, cũng bất quá là tại trì hoãn viên này tử vong bọc ngủ nổ tung thời gian. Thế nhưng là khi nó lấy ác liệt như vậy phương thức bị dẫn bảo, đừng nói cái gì đan quốc Trương Thị. Cũng đừng nói cái gì chân nhân La Trung Dân, quốc tướng Phí Nam Hoa. Liền đan quốc quốc chủ, trong thời gian kế tiếp, cũng chỉ có thể chờ đợi kết quả, mà không hề ảnh hưởng thế cục năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn ngay cả mình chết như thế nào, cũng không thể quyết định. Đan quốc phá diệt tới quá đột ngột, giống như là một cái to lớn vô cùng pháo hoa, tại Yến Vân Sơn chân núi phía tây nổ tung. Gây nên người trong thiên hạ chú ý. Hội tụ hiện thế mọi ánh mắt, dư ba chấn động đâu chỉ chục triệu dặm. Liền ở xa đông vực Tề quốc Lâm Truy, đều có người đưa ra để Võ An Hầu tạm thời buông xuống bắt hung thủ một chuyện, đại biểu Tề quốc đi hướng Đan quốc một chuyến, vì vốn là không được chia khối này bánh thịt Tề Quốc, chiếm được một cái chỗ ngồi tốt. Là bị Trọng Huyền Thắng đè xuống, mà xa không nói đến, liền tại cái này Nam Vực. Thần Tị Ngọ cũng là tại chỗ trở về, muốn làm vì nước thiên kiêu, tùy thời phối hợp Tống Đình bước kế tiếp an bài. Tả Quang Thù lấy Phủ Hoài Quốc công danh nghĩa, giúp Khương Vọng triệu tập hai đội trung 9 vị thần lâm cảnh cường giả, cũng phần lớn trao Tư Giã, muốn đổi hướng Đan Quốc. Lớn như vậy một quốc gia sụp đổ, lớn nhất thịt mỡ khẳng định là bị mạnh nhất cái kia mấy phương chia cắt. Thế nhưng toàn bộ Đan Quốc từ Vương Đô tới chỗ, có quá nhiều có thể ngoạm ăn vị trí. Tùy tiện ăn được một ngụm, đều là miệng đầy chảy mỡ. Không thể so bốc lên nguy hiểm tính mạng khắp thiên hạ truy sát một cái hung tàn rào hoạt giáo chủ tà giáo mạnh mẽ. Còn chưa hẳn đuổi được, trong đội ngũ số ít mấy cái chưa chọn rời đi, cũng đều là câu nệ tại Phủ Hoài Quốc công mặt mũi. Cấp độ thần lâm tu sĩ, để ở nơi đâu đều là một phương cường giả. Không phải tông môn lãnh tụ, chính là thế lực hạch tâm. Ai cũng không thể nào ép buộc bọn hắn. Đối Khương Vọng đến nói, xuất công không xuất lực, không quan tâm, chẳng bằng không tới. Dứt khoát ngay tại chỗ giải tán, đem bọn hắn toàn bộ đều thả đi. Mà một thân một mình giấu tung tích tìm hành, chạy tới Việt Quốc. Đan Quốc pháo hoa càng sán lạn, trong lòng của hắn càng là chắc chắn. Đây hết thảy đều cùng Trương Lâm Xuyên có quan hệ. Mặc dù kể từ lúc này tình thế đến xem, Đan Quốc bị tách rời cục diện cũng sớm đã chú định, nhưng vốn không sẽ là lấy như thế không thể diện phương thức. Cảnh Tần Sở chư phương thế lực, cũng đều có thể không cần biểu hiện được như thế gấp gáp. Dứt bỏ cái khác đến nói, vừa vặn là, nhân đan sự kiện, cho Cường Quốc một cái đường hoàng lấy cớ, mới đưa tình thế nháy mắt dẫn bạo đến đây. Mà nhân đan một chuyện, phía trước một mực là vô sinh giáo tội trạng một trong. Khương Vọng mặc dù không biết Trương Lâm Xuyên là thế nào làm đến đây hết thảy, thế nhưng Đan Quốc sụp đổ đến kịch liệt như thế, để hắn càng thêm nhìn thấy Trương Lâm Xuyên vội vàng. Hắn bén nhạy ý thức được, ngay tại thiên hạ này phân sống xa hoa thịt, Yến Vân Sơn chân núi phía tây gió nổi mây phun thời điểm then chốt, Trương Lâm Xuyên có càng lớn động tác muốn nhấc lên. Mà nhìn quanh Trương Lâm Xuyên có khả năng nhất mấy cái lựa chọn, Việt Quốc là rời Đan Quốc xa nhất. Nhìn cũng có khả năng nhất chấp hành nguy hiểm kế hoạch địa phương. Kiếm các cũng rất xa, nhưng địa bàn không đủ rộng, độ nguy hiểm rất cao. Đan Quốc hiện tại hội tụ một vị chân quân, 8 vị chân nhân, đây là một cỗ sức mạnh khủng bố cỡ nào. Cho dù là bọn họ ánh mắt tạm thời đều tập trung tại Đan Quốc đầu này hưu mập bên trên, nhưng chỉ là một điểm tiêu tán dư ba, cũng đủ để đem Trương Lâm Xuyên nghiền chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Trương Lâm Xuyên mục tiêu kế tiếp, chỉ biết tuyển đến rời Đan Quốc càng xa càng tốt. Nhưng cũng không biết xa tới rời đi Nam Vực, bởi vì hắn rất gấp. Hắn nguyên bản liền rất nóng lòng tại hoàn thành kế hoạch của mình, hiện tại chính mình cho mình sáng tạo một cái tuyệt hảo thời cơ. Hắn tự nhiên là muốn tại cái này tuyệt hảo thời cơ bên trong, đi đến một bước cuối cùng. Xuất hiện mạnh mẽ hoàn thành ăn riêng phía trước, giải quyết triệt để hắn gặp được khốn cảnh. Theo tình báo không ngừng gom, hiểu biết không ngừng làm sâu sắc, Khương Vọng xác định chính mình đối Trương Lâm Xuyên nhận biết đã đến gần vô hạn tại bản tôn. Thay vào đến cái kia lạnh lùng nhân cách đến thôi diễn, trong lòng có một loại dự cảm mãnh liệt ngay tại Việt Quốc. Trương Lâm Xuyên nhất định sẽ lựa chọn Việt Quốc, cho nên hắn mang theo cái này truy đuổi vạn dặm gió sương. Cầm kiếm mà hướng, người hỏi ra, đàn mất hưu mập cường quốc phân mà ăn, võ an hầu tại sao không đi đến. Đáp viết, hận ý đời bụng, lâu không biết đói, cách chương.